Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 378, chương 380, tam cung phụng. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, 3, hắn thật là nói như vậy. Phó Tốt Huân đem trên bàn cái chén quét trên mặt đất, âm trầm cái khuôn mặt, nộ nói rằng. Đúng vậy, hắn còn nói, phía trước cái kia tìm được Trần Phong, kết quả bị Trần Phong một kiếm cắm vào trên đùi người. Lúc này đang còng lưng thắt lưng, do dự hướng về phía Phó Tốt Huân nói rằng, còn nói cái gì? Ở Phó Tốt Huân ép hỏi dưới, người này cắn răng một cái, vừa nhắm mắt nói ra, hắn còn nói. Làm cho hai lão gia ngươi rửa cái cổ chờ đây hắn tới. Cái gì? Tên hỗn đản này. Phó Tốt Huân hai mắt trừng trừng, thở hổn hển, chửi lên. Cho ta đem tam cung phụng tìm đến, nhanh lên một chút đi. Người nọ nghe vậy, vội vã đáp ứng, khập khễnh đi ra ngoài. Hanh, Phó Dĩnh đây là tìm người gì a? Cuồng ngạo như vậy, chán sống sao? Tại nơi người sau khi rời đi, Phó Tốt Huân lần nữa lớn tiếng mắng lên. Hắn căn bản là không nghĩ tới, muốn đi qua nhân, là Trần Phong. Hắn cho rằng nhiều lắm chính là cái kia con em của gia tộc mà thôi. Mà ngũ phủ vô luận cái nào gia tộc, khẳng định đều là so ra kém ẩn giới tông môn. Hắn thấy, cái này căn bản là tìm chết hành vi. Phải biết rằng, bọn họ đã đem Phó Dĩnh gả cho Dược Tông Hạch Tâm đại đệ tử. Hiện tại Phó Dĩnh ở mang một cái nam nhân trở về. Cái này không thuần túy là vẽ mặt sao? Phái đi ra ngoài người đệ tử kia, rất nhanh sẽ trở lại, còn dẫn theo cá nhân. Hai lão gia, tam cung phụng tới. Phó Tốt Huân nhìn thấy phía sau hắn người nọ, chợt đứng lên, vẻ mặt cười lấy lòng đi ra phía trước. Tam cung phụng, ngài đã tới, mau mời ngồi, mau mời ngồi. Chỉ thấy cái kia bị hắn xưng là tam cung phụng nhân, ngửa đầu, híp mắt, phảng phất như không ai bì nổi biểu tình, ngồi ở chủ vị. Hai lão gia, dứt lời, có tìm ta có chuyện gì đâu? Mạn Điều Tư Lý nhấp một ngụm trà. Tam cung phụng mở miệng nói, cái này tam cung phụng chính là Phó gia cung phụng đường ba đại cung phụng một trong. Bài danh thứ ba, chân quân cảnh sơ kỳ tu vi. Trong ngày thường ở Phó gia chỉ điểm Phó gia đệ tử tu luyện, trừ phi là có trọng đại tình huống mới có thể đứng ra. Lần này Phó Tốt Huân gọi hắn, hắn bằng lòng qua đây, cũng là Phó Tốt Huân hoa bỏ ra rất nhiều sức lực, lúc này mới nói với hắn tốt. Cùng Dược Tông liên lạc, cũng không thiếu hắn được đứng ra, mà đại giới chính là, ở Phó gia tiến nhập ẩn giới sau đó, hắn muốn ngồi lên đại cung phụng vị trí. Tam cung phụng, lần này, sợ rằng phải hơn ngươi ra mặt. Phó Tốt Huân cười nịnh ngồi một bên, mở miệng nói, a, là bởi vì Phó tiểu thư bên người người nam nhân kia sao? Nghe vậy, tam cung phụng ngây ra một lúc, sau đó mở miệng hỏi, bởi vì Phó Dĩnh mang một cái nam nhân trở về, chuyện này hắn cũng biết, cho nên mới hỏi như thế. Đúng vậy, người nam nhân kia dường như tu vi còn rất cao, cho nên muốn mời cung phụng đứng ra đem người nam nhân kia bắt. Sắc mặt có chút khó coi Phó Tốt Huân cắn răng nói rằng, hiện tại Phó gia cùng Dược Tông đệ tử kết thân thời gian gần sát, cho nên không thể ra bất kỳ sai lầm. Ngô, được rồi, ta đã giúp ngươi đứng ra giải quyết rồi tiểu tử này a. Bất quá, tam cung phụng con ngươi đảo một vòng, cố làm ra vẻ đáp ứng. Nói xong lời cuối cùng, cũng là dừng một chút. Cung phụng yên tâm, sau đó, khẳng định không thể thiếu cung phụng ngài cái kia một phần chỗ tốt. Phó Tốt Huân nhìn một cái hắn bộ dáng như vậy, thì biết rõ hắn có chủ ý gì. Không cần suy nghĩ, trực tiếp bật thốt lên mà ra. Tam cung phụng nghe được lời của hắn, lúc này mới hài lòng gật đầu, đứng dậy, đi ra ngoài, phái một người mang ta đi tìm Phó tiểu thư. Yên tâm, ta nhất định đem Phó tiểu thư hoàn hảo không hao tổn mang cho ngươi trở về. Phái một người mang ta đi tìm Phó tiểu thư. Yên tâm, ta nhất định đem Phó tiểu thư hoàn hảo không hao tổn mang cho ngươi trở về. Nghe hắn tràn đầy tự tin nói, Phó Tốt Huân sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một ít. Nhìn hắn bối ảnh, Phó Tốt Huân chắp tay thi lễ một cái, xin nhờ tam cung phụng, sau đó đứng dậy, hướng về phía mới vừa bị thương người nọ nháy mắt. Người nọ tâm lĩnh thần hội gật đầu, liền vội vàng đuổi theo. Tam cung phụng, ta dẫn đường cho ngài. Ân, đối với loại tiểu nhân vật này, tam cung phụng nhìn liền đều chẳng muốn xem. Từ trong lỗ mũi phát sinh một giọng nói, sau đó chậm rằng rặc đi theo hắn đi ra ngoài. Người kia mang theo tam cung phụng một đường quẹo trái quẹo phải, đi tới Trần Phong bọn họ mới vừa chỗ ăn cơm. Lúc này, cửa tiệm đã đóng lại, bởi vì bọn họ lúc này đang toàn lực hoàn thành thử tam tờ danh sách, cho nên liền trực tiếp đem cửa tiệm tát. Ngược lại bọn họ nơi đây suốt ngày cũng không có mấy người tới, còn không bằng trực tiếp đóng cửa cho xong. Nhìn thấy cửa tiệm giam giữ, cái kia đã tới một chuyến người nhà họ Phó có chút xấu hổ nhìn một chút tam cung phụng, sau đó vội vã đi ra phía trước, gõ lên môn, bành bành, người đâu, người đều chết hết sao? Một bên gõ, còn một bên lớn tiếng kêu la, đến rồi đến rồi. Gõ một hồi lâu, lúc này mới có người một bên đáp lời, vừa chạy tới mở cửa, két, thịt quay điếm lão bản tướng môn một bà kéo ra, nhìn trước mắt hai người, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, các ngài nhị vị đây là? Tránh ra, bị thương người nọ nhìn thấy cửa mở, một tay lấy lão bản đẩy ra, đi vào bên trong. Ôi chao, ôi chao, ôi chao, người người này tại sao như vậy a? Chúng ta không có mở cửa, ngày hôm nay nghỉ ngơi. Lão bản nhìn một cái người này ý đồ đến bất thiện, lập tức hô lên, ta hỏi ngươi, mới vừa ở chỗ này ăn cơm một nam ngũ nữ đi nơi nào? Trong tiệm nhìn một vòng, nhưng không có phát hiện Phó Dĩnh cùng Trần Phong thân ảnh. Vì vậy liền tới đến già bản trước mặt, hung tợn hỏi, cái này ta thật không biết a. Bọn họ cơm nước xong liền đi a. Hỏi lời này, lão bản không hiểu ra sao, bởi vì hắn không biết Trần Phong cùng thử tam quan hệ. Đồng thời, Trần Phong bọn họ cơm nước xong trực tiếp liền đi. Ai biết Trần Phong đi đâu? Triệu sao Triệu, trong, ân, đi. Vậy ngươi biết bọn họ đi nơi nào? Người nọ sửng sốt, sau đó lúng túng hơn, nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi tam cung phụng, kiên trì hỏi, hắn cũng biết, lão bản khẳng định không biết Trần Phong hướng đi của bọn họ. Thế nhưng hiện ở loại tình huống này, chỉ có thể ôm tâm thái chờ may mắn đi hỏi vừa hỏi. Ta nào biết a? Lão bản liếc mắt, không vui nói, phải, người nọ hoài nghi nhìn hắn một cái, có chút không tin, hanh, tam cung phụng thấy như vậy một màn, lạnh rên một tiếng, xoay người ly khai. Người nọ thấy thế, vội vã đi theo, đứng lại. Đúng lúc này, một giọng nói, từ trên thang lầu truyền tới, để cho hai người dừng bước, xoay người nhìn lại. Lại chứng kiến một người mặc hắc bào người đang đứng ở trên thang lầu nhìn hai người. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.